Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2252, tranh phong đoạt dây. Canh thứ ba, trường kiếm dựa vào trời như ngang, Cố Tích Kim trên người, đạo tâm khí tức lan lộn, trong hai con mắt, lúc sáng lúc tối quang lóe, phảng phất có vô số quân cờ đen trắng. Đang không ngừng luân phiên tin tức dưới bình thường, xẹt xẹt trường kiếm hướng phía trước vạch một cái, một đạo sóng khí, ở trước người nảy sinh, lại cuồn cuộn kéo dài lên, dường như muốn lan tràn thành một đạo không nhìn thấy rộng lớn thiên hà bình thường. Dưới một viên, lại có gì đó quái lạ cảnh tượng xuất hiện, trong sóng khí, bắt đầu có nhan sắc lan lộn phát lên, một đen. Một trắng, đen phía bên kia, đen sẫm như đêm, hắc ám thế giới chi dạng, cuốn về Cố Tích Kim phương hướng, nhanh chóng đem hắn bao trùm vào, mà trắng phía bên kia, sáng như ban ngày, lập lòe không tên ánh sáng, bao phủ hướng về phía đái lão quỷ cùng hắn tiên thần chi thân phương hướng. Lão gia hỏa thấy thế, không có đấu, trước tiên tránh khỏi. Trắng đen thế giới, rất nhanh chật ních này tàng tinh uyên, phân biệt rõ ràng, mà đợi được đái lão quỷ cùng hắn tiên thần chi thân. Không chỗ né tránh sau, không thể không cường oanh lên mảnh kia kéo tới thế giới màu trắng đến. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại bắt đầu lên, cái kia màu trắng quang thế giới, cuồn cuộn không dứt sinh ra, đem đái lão quỷ cùng hắn tiên thần chi thân. Gắt gao chống đối, trong đó chất chứa mạnh mẽ đạo tâm sức mạnh công kích cùng không tên hàng rào vậy sức mạnh. Mà Cố Tích Kim đã không có càng nhiều động tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng bù đắp một kiếm bên ngoài, bắt đầu đem trọng tâm chuyển hướng phá tan cái kia phong linh tán phong tỏa. Mà lúc trước, ba đạo thần thức cũng đã quét vào, là ký khiếu ba người. Tự nhiên không có tư cách tham dự tiến đại chiến như vậy bên trong. Ba người toàn ở bên ngoài, thả ra thần thức hướng bên trong nhìn tới. Đến giờ khắc này, cũng không có cái gì tốt che lấp rồi. Tàng tinh uyên cảnh tượng, bị ba người xem thật sự. Tiền bối, hắn nhất định là tại tranh thủ thời gian phá tan phong linh tán phong tỏa. Đừng cho hắn phá tan cơ hội. Hắc Hạc đạo nhân phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất hét ra tiếng đến, tiếng nói mở miệng, mới nghĩ tới chính mình là ở bên ngoài, vội vã lại truyền âm cho đái lão quỷ. Đái lão quỷ nghe vậy, tự nhiên là càng thêm điên cuồng công kích lên, là ký khiếu cùng cái kia họ Tiêu thanh niên, nghe hắn vừa nói, cũng là lập tức phản ứng lại, đạo huynh, cái kia phong linh tán dược lực, có thể kéo dài bao lâu? Là ký khiếu hỏi, ngoặc kép, hơn một canh giờ, đều là có, trầm ngâm một chút, Hắc Hạc đạo nhân nói rằng, mà từ Cố Tích Kim nuốt vào đan dược kia đến hiện tại. Đánh tuy rằng kịch liệt, nhưng khoảng chừng bất quá hai chén trà nhỏ không tới thời gian. Ba người tính toán thời gian, còn rất dài, trong lòng hơi định đồng thời, lại tính toán. Nếu thật sự đến tới gần thời điểm, đái lão quỷ còn không bắt được Cố Tích Kim, đào tẩu chính là, nhưng ba người đều quên một chuyện, vậy liền là này hơn một canh giờ, là lấy đè một loại cấp 9 linh vật sức mạnh đến phá tan phong tỏa thời gian tính. Mà Cố Tích Kim trong thân thể, có hai loại cấp 9 linh vật sức mạnh, băng giao tiễn không ngừng bay lên không bay lên. Phồng lớn thành vài trăm trượng to nhỏ, chớp giật bay đi, lại chớp giật đóng mở, không ngừng cắn không ngờ, răng rác, tảng lớn bạch quang thế giới, bị đóng băng lại cắt nát, mà đái lão quỷ bản tôn chi thân, cũng là điên cuồng sử dụng tới băng xương thần thông, oanh kích lên, người này thủ đoạn, so với năm đó đến, cũng cường không ít. Nhưng làm sao Cố Tích Kim cái môn này giữ quân hắc bạch đại phân minh lợi hại. Còn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên, là Cố Tích Kim hỗn hợp cảm ngộ quân cờ chi đạo. Hơn nữa năm đó nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong luân phiên đại chiến tâm đắc. Tỉ mỉ thôi diễn ra đến, nhìn như hư vô một mảnh bạch quang, trên thực tế nhưng là một tái không ngừng đột kích thế giới. Không ngừng sinh thành thế giới hàng rào bình thường, ngăn cản đái lão quỷ bước chân tiến tới. Thời gian từng điểm đi qua, đái lão quỷ từng điểm về phía trước áp sát. Mắt thấy liền muốn giết tới cái kia trắng đen thế giới phân giới nơi. Xẹt xẹt trong thế giới hắc ám, lại là một luồng ánh kiếm phi thăng mà lên. Ở trong hư không một cái ngang cát, lại là một mảnh bạch quang thế giới đột kích. Trước nỗ lực, ngừng hóa hư vô, lẽ nào có lý đó? Tên tiểu bối này, rõ ràng đã trọng thương, nhưng không có cách hóa thành linh vật chi thân. Làm sao còn sẽ như vậy lợi hại? Đái lão quỷ không nhịn được ở trong lòng mắng to. Lão gia hỏa cũng ở tính toán thời gian. Thời gian còn nhiều, tiền bối thêm chút lực a. Giết đi vào, làm thịt hắn. Bên ngoài ba người, toàn ở trong lòng hô. Ba người cùng Cố Tích Kim ở giữa. Không có hóa giải việc này khả năng, chỉ có thể hy vọng hắn chết. Mà vào giờ phút này, ở một cái nào đó trong núi trong phòng nhỏ, có người thăm thẳm tỉnh lại. Bên trong thung lũng, phòng nhỏ hai tòa, mặt ngoài nhìn lại, giống cái lánh đời tu sĩ chỗ ở. Trên thực tế, nhưng là quan tinh các đường lui truyền tống trận vị trí. Khoảng cách quan tinh các, có mười mấy vạn dặm xa, địa phương bí ẩn hẻo lánh, là thành trước bị La Ký Khiếu đưa ra sau. Liền bị thu xếp đến nơi này. Giờ khắc này là rốt cục mở mắt ra, một đôi nước long lanh trong đôi mắt. Đầu tiên là có vẻ mê man, rất nhanh nhớ lại chuyện lúc trước, cũng nhận ra chính mình thân ở nơi nào. Gay gâu, tổ phụ nhất định là muốn xuống tay với hắn rồi. Một tiếng thét kinh hãi sau, La Thanh trước như bay đứng lên, vội vã ra phòng nhỏ, lướt về phía trong một cái hướng khác. Tông chủ, không thể trở về, có người tới ngăn cản, là thủ vệ ở đây đệ tử, có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cút ngay, một tiếng quát lạnh, La Thanh trước tiện tay chính là vỗ tới một trường. Đệ tử kia không ứng phó kịp, chỉ một trường liền bị đập bay ra ngoài. La Thanh trước rất nhanh tiến vào một chỗ cấm chế phong tỏa trong hang động. Hang động trên mặt đất, thình lình có một cái phức tạp truyền tống trận. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, La Thanh trước cuối cùng cắn răng một cái bước lên. Phía bên kia là tình huống thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Có lẽ mới vừa bước lên, chính là hủy thiên diệt địa sóng khí xoan tới. Nhưng trong lòng nàng, đã lo lắng La Ký Khiếu cái này tổ phụ, cũng lo lắng Cố Tích Kim cái này làm nàng động tâm nam nhân. Hào quang lóe lên, thiến ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở một mặt khác. Trở lại quan tinh các bên trong, rầm rầm ầm ầm tiếng đánh nhau từ trong phương xa truyền đến, đất rung núi chuyển. La Thanh trước cũng là cẩn thận, không có lập tức lao ra xem, thả ra thần thức lặng yên nhìn lại. Thần thức một đường đi qua, mặt đất rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, nhưng không tính quá nghiêm trọng, rõ ràng là bị chấn sụp. Rất nhanh, liền nhìn thấy La Ký Khiếu ba người, đứng ở đó Tàng Tinh Uyên ở ngoài, mà Tàng Tinh Uyên ở ngoài, nhiều một tầng lớn cây bông dạng sương mù, kịch liệt run rẩy, lăn lộn, hiển nhiên, cái kia tranh đấu trung tâm. Ngay ở Tàng Tinh Uyên bên trong, tổ phụ đến cùng mời cái nào cao thủ đến? Lẽ nào là cái nhân tổ nào? La Thanh trước tâm thần chấn động, chỉ nhìn La Ký Khiếu ba người dĩ nhiên chưa tiến vào, liền biết tuyệt đối là bởi vì không tư cách tham dự vào. Trong núi còn có một chút tổ khiếu tu sĩ, thần thức của nàng quét tới, không có rước lấy Hắc Hạc đạo nhân hai người chú ý. Nhưng La Ký Khiếu nhưng là chớp mắt nhận ra là cháu gái của mình thần thức. Đáy mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt không hề thay đổi, lại thần thức lặng yên mà tới. Thanh trước, ngốc ở nơi đó, đừng đi ra. Lão gia hỏa truyền âm nói, tên tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Lần này e sợ muốn chồng, như không bắt được hắn, lập tức đào tẩu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.